Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 465, Lam Cửu U cùng Đông Phương Ma. Đó là tự nhiên, bản giáo chủ sở tu số mệnh chi đạo, hoàn toàn chính xác đã đạt hóa cảnh, dù cho là mặt đối một hoang chí tôn, cũng có thể cùng đọ sức một hai. Nếu muốn thắng, cũng không tại lời nói dưới. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm đạo chủ cảnh." Đám người ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả thực không nghĩ tới. Vương Khai vậy mà như vậy có thể thổi ngưu bức, câu câu đều là phách lối như vậy khinh cuồng. Nếu không có nhớ hắn thân hoài số mệnh chi đạo, sợ là đã sớm đem nó tại chỗ giết. Có thiên tôn phủ cùng Đông Hoàng đình tại, rất nhiều thế kẻ lực mạnh, tự nhiên là không dám vượt quyền lôi kéo Vương Khai. Hiện tại như vậy nịnh nọt, thuận Vương Khai đi nói. Bất quá cũng là vì có thể cùng hắn kéo gần một chút quan hệ. Mặc dù không thể đem nó chiếm làm của riêng, nhận biết một phen, cũng có thể muốn nhờ nha. Ha ha, Vương Huynh coi là thật hài hước khôi hài vô cùng. Tại hạ Đông Hoàng Đình Hoàng Thái Tử, Đông Phương Ma, may mắn kiến thức một phen số mệnh chi đạo, thực sự tam sinh hữu hạnh. Theo nhất đạo cười khẽ tiếng vang lên, liền thấy một vị thanh niên mặc kim bào, chậm rãi bước lên khách sạn lầu 2, cùng Vương Khai, cũng là cầm một thanh kim sắc quạt giấy, khuôn mặt tuấn tiếu phi phàm, khí chất mặc dù lộ ra ấm hòa, nhưng trong mắt nhưng thủy chung có một cỗ trời sinh uy áp ẩn chứa. Đông Hoàng Đình, Hoàng Thái Tử. Vương Khai thấy thế hai mắt hơi nheo lại, cảm giác cảnh giới của hắn, phát hiện hắn chính là tại đạo thần chi cảnh, cùng cái kia Đông Phương Tử Yên giống nhau, hơn nữa còn cùng là Đông Hoàng Đình dòng chính, bây giờ lại vẫn cứ chủ động tới kết giao mình. Tâm hạ không khỏi tối hảo cảm cười rộ lên, nguyên lai là Hoàng Thái Tử giá lâm, bản giáo chủ không có từ xa tiếp đón a. Bất quá, Hoàng Thái Tử ngươi nhưng chớ có trang bức. Đường đường Đông Hoàng Đình Hoàng Thái Tử, thậm chí ngay cả số mệnh chi đạo đều chưa từng thấy qua sao? Không lẽ không có đi qua Trung Hoang hay sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngoạn vị cười nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đông đảo tu giả sắc mặt cứng đờ. Cái kia Đông Phương Ma cũng là thần sắc khẽ giật mình. Đều là không nghĩ tới, Vương Khai vậy mà như vậy ngữ khí nói chuyện, càng làm cho Hoàng Thái Tử Đông Phương Ma tâm hạ tức giận vẫn là cái kia câu nói sau cùng. Nếu là đi qua Trung Hoang, còn cần nói ra chưa từng thấy qua số mệnh chi đạo ngôn ngữ sao? Đồng thời, Vương Khai lại tự xưng đến từ Trung Hoang, thân hoài số mệnh chi đạo, không có người hội hoài nghi hắn đến chỗ. Thế nhưng chính vì vậy, vừa mới chi ngôn, chẳng phải là tại chế nhạo Đông Phương Ma chưa từng đi qua Trung Hoang chi địa, ngụ ý cùng không có thấy qua việc đời có khác nhau sao? Thật tình không biết, Vương Khai là thật không biết đạo trong đó cong cong đạo đạo. Tại hắn cho rằng Đông Hoàng Đình Hoàng Thái Tử tất nhiên là đi qua Trung Hoang. Ha ha, Vương Huynh có chỗ không biết nha. Không đạt tôn cảnh, phụ hoàng thì sẽ không cho phép đặt chân Trung Hoang chi địa. Đông Phương Ma đầy mặt ý cười dài, thích nói, tâm hạ lại là lạnh lùng vạn phần. Vương Khai vừa mới chi ngôn rõ ràng có nhục nhã chi ý, làm sao mình nhưng lại không thể không giải thích một phen. Không đạt tôn cảnh, như thế nói đến, tôn cảnh chính là đạo cảnh phía trên tầng thứ sao? Vương Khai ánh mắt hơi lấp lóe, tâm hạ âm thầm suy nghĩ lấy. Này Hoàng Thái Tử đến kết giao mình, tám thành cũng là vì số mệnh chi đạo. Như thế cũng đúng lúc nhìn xem, bọn hắn đến cùng muốn lợi dụng số mệnh chi đạo tới làm chuyện gì? Số mệnh chi đạo, còn có diệu dụng gì đâu? Hả, là bản giáo chủ đường đột, nếu không có cùng Tử Yên trưởng công chúa có oán, chắc hẳn bản giáo chủ nhất định có thể cùng Hoàng Thái Tử trở thành chi giao hảo hữu nha. Đáng tiếc, đáng tiếc, Vương Khai ra vẻ thương cảm dao động đầu thở dài nói. Như thế ngôn ngữ, lập tức dẫn tới Đông Phương Ma hai mắt tỏa sáng. Vốn cho rằng còn muốn bỏ phí một chút phiền toái, lại không nghĩ rằng đối phương lại cũng có kết giao chi ý. Xem ra Trung Hoang thiên tài cũng không gì hơn cái này. Đông Phương Ma tâm hạ khinh bỉ cười lạnh, toàn bộ làm như Vương Khai như thế cách làm là coi trọng hắn Đông Hoàng Đình Hoàng Thái tử thân phân địa vị. Ha ha, Vương huynh nói đùa, Tử Yên Hoàng muội cùng ngươi sự tình, trong đó hẳn là con có hiểu lầm, đã chúng ta chính là hảo hữu, ta tự nhiên muốn cho các ngươi hóa giải đoạn này hiểu lầm đấy. Đông Phương Ma cười nói, trực tiếp đem Vương Khai nói thành hảo hữu, như thế có ý thân cận ngôn ngữ, Vương Khai tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chẳng nói mình cũng đang có ý này. Đã Đông Phương huynh như vậy hiểu rõ đại nghĩa, vậy bản giáo chủ nếu là vô lễ, liền lộ ra bản giáo chủ lòng dạ nhỏ mọn, không bằng chúng ta tìm cái địa phương uống hai chén như thế nào? Vương Khai híp mắt, có chút hí ngược cười nói. Đông Phương Ma nghe vậy trong mắt tinh mang bùng lên, lúc này nghiêng người né ra, đưa tay ra hiệu cười nói, Vương huynh mời. Ha ha ha, như thế tiệc rượu há có thể ít ta Lam Cửu U đâu. Bạch, bỗng nhiên nhất đạo lộ ra cực kỳ phóng khoáng cười to tiếng vang lên, lập tức dẫn tới cái kia Đông Phương Ma lông mày chăm chú nhăn lại. Đông đảo tu giả cũng là sắc mặt biến đến cổ quái, phảng phất xem kịch vui một loại, lẳng lặng đứng ở đằng xa quan vọng. Theo một vị người mặc màu đen bì giáp, hình thể biêu hãn, khuôn mặt thô kệch thanh niên đăng nhập khách sạn lầu 2 về sau, cái kia Đông Phương Ma sắc mặt thì là càng khó nhìn lên. Lam Cửu U, trước đó nghe nói ngươi muốn bế quan đột phá tôn cảnh, bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này, chắc là đột phá lại thất bại a. Đông Phương Ma cười lành lạnh nói, trước đó ấm cùng đối xử mọi người bộ dáng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là sát cơ lộ ra. Đối với cái này, đông đảo tu giả không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Đông Phương Ma chính là Đông Hoàng Đình Hoàng Thái tử, thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, mà Lam Cửu U thì là Thiên Tôn phủ thiếu phủ chủ, cũng vì thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, lại đều là đạo thần đỉnh phong cảnh giới. Hai người bản chính là sinh tử túc địch, có thể nói là gặp mặt tất yếu đấu một trận. Ha ha, Đông Phương nhút nhát hàng ngươi nói không sai, ta lần này đột phá xác thực lại thất bại, tính toán hẳn là thứ 179 lần. Bất quá nha, dù sao cũng so một ít rác rưởi muốn đỡ một ít, ngay cả một lần đột phá cũng không dám, e sợ cho đột phá thất bại bị mất mặt nha. Chậc chậc, thật giống như cái kia xúc đầu ô quy. Ha ha ha, Lam Cửu U cười ha ha nói, thần sắc bên trên cũng không có bất kỳ cái gì thất bại cùng nổi giận chi ý, ngược lại cảm thấy đột phá thất bại là một kiện quang vinh sự tình. Người này tính cách ngược lại là bằng phẳng vô cùng. Vương Khai híp mắt âm thầm cười nói, dứt khoát đứng ở một bên không nói một lời, ngược lại muốn xem hai người này có thể đấu đến trình độ nào. Lam Cửu U, hôm nay bản thái tử còn muốn cùng Vương huynh nâng cốc uống, liền không cùng ngươi quá nhiều so đo. Hừ, Đông Phương Ma ánh mắt có chút âm lãnh, hừ hừ, thoáng qua chính là nhìn về phía Vương Khai, đầy mặt nụ cười đưa tay ra hiệu nói, Vương huynh, chúng ta đi thôi. Chờ đã, đi cái gì đi? Đông Phương Ma, ta hôm nay tới đây, đồng dạng không phải tới tìm ngươi đánh nhau, mà là cũng phải mời Vương huynh đến Thiên Tôn phủ một lần. Lam Cửu U mày rậm vẩy một cái, lớn chừng mắt, cười hắc hắc đi tới Vương Khai trước mặt, cánh tay càng là cố ý vừa nhấc, đem cái kia Đông Phương Ma đụng lui về phía sau nửa bước. Ngươi, Lam Cửu U, ngươi coi thật muốn cùng bản thái tử tranh tài một trận hay sao? Đông Phương Ma lập tức tức giận vạn phần, giơ tay lên cánh tay chính là nắm tay đánh tới hướng Lam Cửu U. Lam Cửu U thấy thế ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, quay người nhấc quyền cùng đối bính một kích, soạt soạt soạt cọ, một quyền chạm nhau phía dưới, hai người đều là lui về sau mấy bước, các bên thực lực chính là tại sàn sàn với nhau. Sao sao sao cầu vốt cuối chương.